Chương 21. Em có khỏe không Dung? Cảm ơn ông. Sự tức giận khiến Dung nghẹn lời, nước mắt chực trào ra. Nam bịch đến bên cạnh Dung, chàng quỳ xuống ngước mắt lên nhìn nàng. Anh xin lỗi em, anh thật khốn nạn. Em hãy đánh anh đi, anh đáng tội lắm. Dung cầm lòng không được nữa, nàng ngã vội vào lòng của Nam. Nam hôn như mưa trên khuôn mặt của nàng, siết lấy Dung trong vòng tay. Chàng nhỏ nhẹ, không còn sức mạnh nào ngăn cách được chúng ta nữa. Anh cần em vô cùng Dung ơi. Tấm thân bé nhỏ của Dung run run trong vòng tay ấm. Nam nâng cầm Dung lên, nhìn vào đôi mắt thâm sâu của nàng. Lòng chua xót khôn cùng, nước mắt được dịp tuôn ra. Chàng áp đầu Dung vào ngực. Anh tưởng đã mất em rồi. Mẹ em ngăn cấm anh không được đến thăm em. Em, sao em lại dại dột như vậy hả em? Nam hôn lên trên tóc của Dung. Em chưa được khỏe phải không Dung? Vâng, em thấy khó chịu, nhưng vết thương lòng còn nặng hơn. Em có giận anh không? Phải, em giận anh vì anh quá khiếm nhược. Nam thở dài, phải chi anh còn trẻ chưa vợ thì anh đâu có thế. Có tiếng giày dội lại từ hành lang, Nam hoảng hốt buông Dung ra. Bà Giang đã hiện ra trước cửa, rung lên vì giận, mỉm cười mỉa mai. Thật tôi đoán nào có sai đâu, thằng Lân đâu? Thưa mẹ, nó đang ở trong vườn bông. Dung run sợ rồi đáp. Bà Giang bước vào khép cửa lại, giận dỗi nhìn Dung. Con nói, con đến mắng chửi nó, tại sao con lại làm như thế? Dạ, Dung cúi đầu thốt không ra tiếng. Thầy Nam, thầy hại con tôi như thế chưa đủ hay sao? Thầy đã bảo là thầy không thể cưới con tôi được kia mà. Nam cướp lời. Thưa bà, tôi không nói thế. Tôi chỉ nói rằng nếu Dung xa tôi mà nàng vẫn tìm được hạnh phúc, tôi sẵn sàng xa Dung. Nhưng bây giờ xin phép bà cho tôi được kết hôn với Dung. Tôi sẵn sàng bảo đảm với bà là tôi sẽ mang được hạnh phúc đến cho nàng. Bà Giang ngạc nhiên vô cùng, không ngờ sự kiện lại xảy ra ngoài ý muốn như thế. Mặc dù sau khi Dung đã uống thuốc ngủ tự sát đến nay, bà đã đoán được là mình sắp bị lôi vào cơn sóng lớn. Bà quyết không thể chấp nhận một tình yêu tội lỗi như vậy được. Bà biết con bà giàu tình cảm, thích sống trong ảo tưởng nên đã nhắm mắt yêu Nam. Và bà cho rằng Nam chỉ là một tên giáo sư điểu dạ. Sợ Khanh đã lợi dụng sự nhẹ dạ của con gái mới lớn nên bà muốn cứu con thoát khỏi cái nanh vuốt đó. Gặp Nam lần đầu, bà cũng thấy bản tính thiếu can đảm của Nam. Vì thế bây giờ khi nghe Nam mở miệng cầu hôn, bà bỗng thấy ngạc nhiên vô cùng. Tuy nhiên sự ngạc nhiên đó chỉ thoáng giây rồi vút ra xa, còn lại là một sự giận dữ. Không ngờ lại có người đàn ông không biết tự lượng sức như thế. Đã 40 mấy tuổi đầu đã có vợ, bây giờ lại muốn cưới con gái vị thành niên nữa hay sao? Bà lại thấy khinh thường Nam vô cùng. Với một người như thế, con bà làm sao mà tìm được hạnh phúc? Bà Giang lạnh lùng mỉa mai. Tại sao lại có sự thay đổi lạ lùng như vậy hả ông Nam? Còn Dung, con đã khẩn cầu làm sao mà bây giờ ông ấy lại chịu cưới con như vậy? Dạ thưa mẹ. Dung biến sắc. Nhìn thái độ mỉa mai của bà Giang, Nam tức giận. Thưa bà, xin bà hãy tin tưởng lòng thành của Dung, cũng như hãy để cho tôi được kết hôn với Dung. Tôi nhất định sẽ đem hết phần đời còn lại của tôi sẽ chăm sóc cho nàng. Thưa bà, tôi sẵn sàng bảo bọc đời nàng. Lúc trước tôi nghĩ khác, nhưng bây giờ... Bây giờ thì sao? Bây giờ tôi thấy không bao giờ có thể rời xa nàng được nữa. Bà Giang chăm chú nhìn Nam, thái độ khiêu khích khiến cho bà càng giận dữ. Quay sang Dung, bà quát mắt. Còn có muốn kết hôn với ông Nam phải không? Dung cúi đầu không đáp. Bà Giang thúc giục. Sao? Nói đi! Sao con không nói? Dung len lén nhìn mẹ. Nếu như mẹ bằng lòng. Nhưng nếu mẹ không bằng lòng thì sao? Dung do dự. Nhưng mẹ đã nói là không dính dáng vào việc hôn nhân của con kia mà. Thôi được, nghĩa là con muốn được làm vợ của Nam chứ gì? Dung không đáp. Bà Giang lại quay sang Nam. Anh thật sự muốn cưới con gái của tôi? Vâng. Ông có chắc rằng sẽ bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho con của tôi hay không? Nam nhìn Dung rồi đáp. Vâng. Được, nếu vậy trong vòng 3 ngày anh phải mang thơ đến nhà tôi mà cầu hôn. Anh phải cam đoan là không thể để con của tôi bị khổ và tạo được hạnh phúc cho nó. Nếu trong vòng 3 hôm thơ không đến, tôi sẽ kể như ông đã chịu thua. Nam nhìn thẳng vào bà Giang, chàng biết rằng mình đang gặp phải một người đàn bà cương nghị. Muốn bảo vệ cuộc sống của một người đâu phải là một chuyện dễ dàng, vì còn định mệnh nữa. Đâu phải ai cũng có thể tiên đoán được cuộc sống tương lai một cách dễ dàng đâu. Nam lại quay sang nhìn Dung, đôi mắt tha thiết đầy tin tưởng kia khiến chàng xúc động. Bây giờ, bắt đầu giây phút này, ta không còn xa rời Dung được nữa. Vâng, thưa bà, 3 hôm nữa tôi sẽ gửi thơ đến. Bà Giang chăm chú nhìn Nam như soi thấu tim chàng. Bà không thể tin được một người lớn tuổi như Nam lại có thể thành thật thương một đứa bé nhỏ nhắn như Dung. Vì cái tuổi yêu thương bồng bột chỉ có thể có ở những chàng thanh niên mới lớn. Không lẽ Nam yêu thật tình? Sao bà cố vận dụng tất cả kinh nghiệm bản thân để tìm hiểu Dung nhưng vẫn không được? Anh chàng này cũng quỷ quyệt lắm chứ không có vừa đâu. Bà nghĩ đây là một địch thủ đáng lo ngại, một con ó sẵn sàng cắp lấy con gà con của bà. Bản tính che chở cho con khiến bà đâm ra lo sợ. Ta đã bất lực, không thể nào giữ được con ta. Thôi được, chúng tôi sẵn sàng đợi thơ của ông. Bây giờ cùng mẹ đi về Dung. Trước khi nhận thơ, mẹ cấm con không được lai vãng đến nơi đây nữa. Dung đưa mắt nhìn Nam, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu nhiêu điều tin tưởng, bao nhiêu ân tình. Nam thấy thương Dung vô cùng. Chàng nhìn nàng như thầm nhủ: em cứ an lòng, anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả chỉ vì em. Bà Giang cùng Dung đi ra ngoài tìm Lân. Xong lên xe về nhà, bà tự tin nói: mẹ dám chắc với con là Nam sẽ không dám viết bức thơ như vậy đâu. Để rồi con xem. Dung không đáp. Bà Giang quay sang nhìn con, đôi mắt tươi sáng đầy hy vọng trên khuôn mặt của nàng như đang nói: nhất định là chàng sẽ viết, nhất định là như thế. 3 ngày lặng lẽ trôi qua, đó là 3 ngày đầy lo âu của bà Giang. Mặc dù bà đã nghĩ là Nam sẽ không dám viết thơ đến cầu hôn, nhưng nếu rủi ngược lại thì sao? Có lẽ gả thật Dung cho hắn hay sao? Nếu không gả thì lại mang tiếng là người thất tính. Bà đoán chắc có lẽ thơ sẽ đến. Đó là một ngày thật nặng nề trong gia đình họ Giang. Một đám mây mờ đang che phủ lấy mọi người. Tất cả đều yên lặng, kể cả Lân và Nhược. Tất cả như linh cảm cơn giông bão đang sẵn sàng ập đến. Ông Giang không còn viết lách được nữa, chỉ chắp tay sau đít, đi tới đi lui mãi trong phòng. Chốc lát lại chặt lưỡi thở dài. Ông cảm thấy như hoàn toàn bất lực và chỉ biết giao phó mọi trọng trách cho bà Giang. Từ sau ngày Dung tự sát đến việc phát giác mối tình của con và Khang Nam, ông Giang thấy mình đang mất dần đứa con gái. Ông thấy rằng suốt 10 mấy năm trời nay mình đã không để ý chăm sóc đến nó. Điều này càng được chứng tỏ hơn trong quyển nhật ký của Dung, ghi chú những điều nhận xét về gia đình cũng như về mối tình của nàng với Nam. Ông già ngạc nhiên vô cùng, suốt 10 mấy năm trời cha con sống cạnh bên nhau mà mình vẫn không hiểu được con mình. Những điều ghi nhận về việc ông thương thằng Lân quá nhiều đã làm ông ý thức được sự thất bại của mình trong việc làm cha. Dung yêu Nam chẳng qua vì thiếu tình thương trong gia đình. Đó là sự đòi hỏi bù đắp. Như vậy thì nó đáng thương và đáng yêu biết bao nhiêu. Bây giờ ông muốn làm một cái gì đó để an ủi Dung, nhưng ông biết không còn kịp nữa. Dung làm sao mà thông cảm được ý của ông. Sáng thứ 3 của hạn định, ông Giang quyết định nói chuyện với Dung. Ông kêu Dung đến, mong mỏi sẽ được thành khẩn giải bày rõ tình thương của cha mẹ cho Dung nghe, để mong Dung hiểu rằng sẽ còn ấn tượng tốt về gia đình. Nhưng khi ông chưa kịp mở miệng, nhìn vào đôi mắt chịu đựng và miễn cưỡng của Dung, ông bỗng thở dài, không thể nói gì được ngoài câu hỏi: Dung, con cho cha biết tại sao con lại yêu Nam. Nghe mẹ con nói hắn xấu trai, bê bối và không có một nét gì đặc biệt đáng yêu cả. Con cho cha biết đi. Thưa cha, tình yêu khi đã đến thì làm sao có thể giải thích được. Cha đừng dùng đôi mắt bình thường kia mà nhìn vào tình yêu như vậy. Nhưng mối tình của con nó không được bình thường. Con không sợ mọi người nhạo báng hay sao? Con không cần dư luận, người ta không có ai sống cho mình đâu, họ chỉ sống cho họ mà thôi. Không, con chưa hiểu gì cả. Con người không những sống cho mình mà còn phải sống cho cả dư luận nữa con. Con không thể nào tách rời xã hội mà không thể sống. Cũng như con không thể chỉ sống cho tình yêu mà con còn sống vì những liên hệ khác, như cha mẹ, anh em và bằng hữu nữa. Nhưng nếu vì con yêu Nam mà họ bỏ rơi con thì đó không phải là sự thiệt thòi cho con hay sao hả ba? Không có cái chuyện thiệt thòi ở đây, mà chỉ là sự sống trong cô lập. Lúc đó con sẽ cảm thấy sự đau khổ gấp bội, sự tưởng tượng của con. Nhưng con có muốn như thế hay đâu, tại mọi người kia mà. Dung nói như muốn khóc. Ông Giang thở dài. Dung, con hãy mở to cặp mắt ra mà xem. Đâu phải chỉ có một mình Nam ở trên đời này, còn hàng vạn người đàn ông khác mà con. Dung ngắt lời, nàng lật ngược lại. Tại sao trên đời cũng có hàng vạn người con gái mà cha chỉ yêu có mẹ con mà thôi? Ông Giang cứng họng một lúc rồi nói, con thật quá cứng đầu, nói không sợ cha mẹ phiền hay sao? Dung bắt đầu khóc, nàng ân hận vô cùng. Sao mỗi lần cùng mẹ cha tranh luận, nàng bao giờ cũng binh vực cho Nam cả như vậy? Không lẽ công ơn dưỡng dục 19 năm trời chỉ chiếm được một khoảng không gian nhỏ xíu trong tâm hồn của nàng hay sao? Tình thương đó lại gục ngã trước tình yêu của Nam hay sao? Dung bỗng khám phá ra rằng Nam đã chiếm lấy phần lớn linh hồn của nàng. Nàng quả là một đứa con bất hiếu. Không trách sao mẹ lại bảo nuôi con khôn lớn không ích lợi gì. 19 năm nuôi dưỡng giờ đã đủ lông đủ cánh, lại chập chờn muốn bay đi. Nhìn những sợi tóc bạc với gương mặt bi thương của cha, nàng không thể nói được việc xa lìa Nam, chỉ còn biết thành khẩn nhìn cha. Thưa cha, xin cha tha lỗi cho con bất hiếu đã làm mẹ cha buồn phiền. Nàng khóc lớn rồi chạy vội về phòng. Ông Giang nhìn theo con, cảm thấy chua xót vô cùng. Con nuôi lớn nên người, bắt đầu đã biết suy nghĩ và đã tách rời khỏi cha mẹ. Không cần biết cha mẹ có buồn hay không, nhưng làm sao cha mẹ có thể giết con mình được? Càng nghĩ ông thấy càng tội cho Dung hơn. Ông không nhẫn tâm nhìn con mình đau khổ. Bà Giang đi vào hỏi chồng. Sao, ông đã khuyên nó chưa? Ông Giang chỉ biết lắc đầu. Nó đã sai tình quá đậm, anh không còn đủ sức. Bà Giang bực tức. Rồi ông coi, tôi sẽ làm hết sức tôi để ngăn cản nó mới được. Tôi chắc Nam sẽ không dám viết thơ, vì hắn là một thằng khiếm nhược, đâu dám để mảnh giấy đeo đuổi học trò rơi vào tay của tôi. Nhưng không ngờ buổi chiều hôm ấy lúc 3 giờ, Nam đã gửi thơ đến. Ông Giang mở ra xem, nét bút kiên quyết với lời văn thấm thiết, chứng tỏ Nam thật tình yêu Dung. Ông Giang xem xong thơ vội trao cho vợ. Hắn chắc cũng là người có tài. Bà Giang vội cướp lời. 40 ngoài tuổi đầu rồi. Bà bực tức gọi Dung ra. Dung, ra biểu. Dung đứng phía sau, nàng đã nhìn thấy hết mọi việc. Bà Giang quay sang. Bây giờ Nam nó đã gửi lời cầu hôn đến, mẹ giữ lời sẵn sàng gả con cho hắn. Mẹ hỏi thiệt, con nhất định phải lấy Nam đúng không? Dung không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ, nàng cúi đầu nhìn xuống đất, gật đầu. Bà Giang cắn răng. Được, mẹ giữ lời. Con đến nói cho Nam biết, kêu hắn trong một tháng phải đến cưới con. Và phải nhớ bắt đầu từ giờ phút này, con và gia đình này không còn liên hệ gì với nhau nữa. Từ đây cấm con không được gọi cha là cha, cũng như con hãy đi ra khỏi cái nhà này. Trời ơi, mẹ! Dung cầu khẩn van xin. Mẹ đừng làm thế mẹ ơi. Tôi không còn gì để nói nữa cả. Cô phải chọn một trong hai con đường, hoặc là gia đình, hoặc là Khang Nam. Nếu không rời được Khang Nam thì con hãy rời khỏi cái nhà này. Dung nắm áo mẹ khóc lóc. Không không, đừng làm thế mẹ ơi. Cô còn muốn nói gì nữa đây? Muốn để cho mọi người thấy cha cô và có một ông rể già như Khang Nam. Nếu con còn biết tiếc thương cái gia đình này, còn nghĩ đến cha mẹ anh em, thì chỉ còn một cách là con phải tuyệt tình với Nam. Dung lắc đầu nước mắt như mưa. Không, không thể được, con không thể làm như vậy được. Ông Giang chen vào. Dung, con hãy nghĩ kỹ xem. Con đang có cha, có mẹ, các em con ai cũng thương yêu con, không ai muốn bỏ rơi con hết. Hãy nghĩ cho kỹ đi con. Tình ruột thịt 19 năm qua, con có thể cắt đứt một cách dễ dàng như vậy hay sao? Cha tin rằng nếu con trở về với gia đình, chỉ cần nửa năm thôi, con sẽ quên lãng Nam được. Dung lắc đầu, không, con không tin. Bà Giang giận dữ, thôi được rồi, còng lao dưỡng dục được trả ơn như vậy đó. Cô muốn đi thì cứ việc đi, tôi cũng không muốn thấy mặt cô nữa. Coi như tôi không có đứa sanh một đứa con như cô, vậy là được rồi. Đến nói cho Nam biết đi, kêu hắn trong vòng một tháng hãy đến đây rước cô đi khỏi nhà này. Dung khóc lớn quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân mẹ. Trời ơi, mẹ nỡ nào. Bà Giang vội cúi xuống nhìn con, một tia hy vọng lại đến. Bà lấy tay xoa tóc Dung rồi nhỏ nhẹ, Dung, mẹ cho con suy nghĩ kỹ, con có thể bỏ mặc gia đình hay sao? Giả sử như con không thương cha mẹ đi, thì còn biết bao nhiêu điều, bao nhiêu kỷ niệm trong gia đình con cũng vứt được hay sao hả con? Em Nhật thường bữa nó ngủ với con, nó lúc nào cũng sợ bóng tối, chỉ có con ngủ chung với nó là nó an lòng mà thôi. Dung vẫn khóc thảm thiết, mẹ ơi, mẹ. Con nỡ nào bỏ mẹ sao con? Dung, con ngoan của mẹ, hãy nói đi, hãy nói rằng con sẽ ở lại, sẽ tuyệt giao với Nam đi con. Cha mẹ biết cha mẹ có lỗi với con rất nhiều, vì thế từ nay chúng ta hãy bắt đầu xây dựng lại một cuộc đời mới, đoạn giao với Nam đi con nhé. Xin mẹ đừng ép con không thể làm như vậy được. Dung thảm não lắc đầu. Bà Giang giận dỗi, thôi được, mẹ đã nói với con như thế mà con vẫn không chịu nghe, thì thôi đi đi, đi với Nam đi, và từ rày đừng gọi tôi là mẹ nữa, đi đi. Bà Giang xô Dung ra, quầy quả đi vào trong. Dung ngã nhoài xuống đất, hai tay cứ ôm lấy mặt khóc nức nở, trời ơi, con chết mất. Ông Giang rướm lệ đến đỡ Dung đứng lên. Dung van xin cha, nhưng ông Giang đã bất lực, lắc đầu khẽ thở dài, thôi thì cha đành để con cùng với Nam kết hôn vậy.